Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 212, trước khi chết. Vân Phi Dương vốn nghĩ tiến lên chào hỏi, kết quả là nhìn thấy bên trong một cái người tiếp nhận hư hư thực thực NPC đồ ăn sau tại chỗ tử vong. Tại chỗ tử vong, người kia hai mắt thượng lật, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. Rút còn không có ba lần liền bất động gầy, sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh thế mà không có bất kỳ người nào cảm thấy có vấn đề. Chỉ có mấy cái kia khuôn mặt quen thuộc có chút chấn kinh ngạc một chút. Sau đó phảng phất cái gì cũng không xảy ra dáng vẻ cùng những người khác trò chuyện. Vân Phi Dương, các người phản ứng này cũng rất đáng sợ a. Lặng lẽ vểnh tai nghe những người kia đang nói cái gì. Sự tình vừa rồi thấy được không? Đây chính là chủ quan hạ tràng. Nhất định phải ăn ăn ăn. Cái này tốt, đem chính mình ăn về điểm phục sinh đi. Sư tỷ, sư đệ là thật đói bụng. Đói đói đói, đói cái gì đói. Đều nói những thứ kia không thể tùy tiện ăn. Hơn nữa hắn một cái đã sớm trúc cơ mấy chục năm người. Sẽ đói bụng, thế nhưng là, sư tỷ, chúng ta cả ngày một ngày ba bữa cộng thêm các loại ăn vặt. Hiện tại thoáng cái đây không phải thích ứng không đến nha. Ngươi còn ủy khuất bên trên, cứ như vậy trạng thái đi bí cảnh liền chuẩn bị chết đói đi. Sư tỷ, ngươi lúc nói chuyện có thể hay không thả tay xuống trong điểm tâm? Biết không độc, nhưng ngài có thể đừng thèm chúng ta không? Đừng đánh ta điểm tâm chủ ý. Ta nói với các ngươi, nếu ai dám đụng đến ta trên tay ăn, ta với các ngươi sốt ruột. Đều vì đồng môn, sư tỷ ngài liền bố thí một chút chứ sao. Phi, chúng ta Phong Quỳnh môn lời lẽ chí lý một trong chính là một miếng ăn cũng không thể động. Ai động ai chết. Vân Phi Dương, cho nên vừa rồi cái kia canh thịt yên lặng nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt nhảy cẫng tiểu nữ hài. Vị này cũng không phải là cái an phận, cũng không biết là ai đóng vai. Thanh Nguyệt chưa đầy nhìn Vân Phi Dương. Phi Dương sư đệ lòng cảnh giác cũng quá cao. Đến bây giờ đều không có ăn một miếng đồ vật. Ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đã chết qua một lần. Hắn thế mà còn không có. Tuân Thiên giả bộ như không nghe được gì dáng vẻ tiếp tục làm chính mình chuyện. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Thanh Nguyệt một khi đối Vân Phi Dương ra tay. Đến lúc đó tuyệt đối không chiếm được cái gì tốt. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nhắc nhở một chút. Thanh Nguyệt, a, ngươi, vừa quay đầu lại, người không thấy, ngoặc kép, đến, cái này có trò hay để nhìn. Thanh Nguyệt cũng mặc kệ cái gì kịch bản không xáo lộ. Trực tiếp từ phía trên mà hàng liền lấp Vân Phi Dương đầy miệng ăn. Sau đó, Vân Phi Dương thuận lợi hóa thành một trận bạch quang. Lâm, Tử, trước đó đầy mắt không dám tin. Thanh Nguyệt liền ngụy trang đều không có làm. Gọi là một tái đắc ý. Sau đó nàng nhìn về phía chung quanh kia 5 vị NPC. Các người năm cái quá không được rồi, năm người thế mà đều không giải quyết được. Tiểu nữ hài chưa đầy nhảy nhót, không phải chúng ta không được, là Phi Dương hắn tính cảnh giác quá mạnh. An Vân sư thúc, đây chính là đồ đệ của ngài, thế mà liền đồ đệ mình đều không giải quyết được. Tiểu nữ hài chưa đầy bĩu môi, bên cạnh nữ chiến sĩ mở miệng nói, sư phụ. Không muốn bởi vì không vui liền dẫm hoa hoa thảo thảo. Tiểu nữ hài tội ác chân nhỏ đột nhiên. Dừng lại, tức thành cá nóc. Thanh Nguyệt, người thật là quá tàn nhẫn. Thế mà trực tiếp cưỡng chế cho đưa về điểm phục sinh. Nữ chiến sĩ, cũng chính là khinh vũ lắc đầu cảm thán nói. Tốt xấu làm hắn thể nghiệm một chút nha. Thanh Nguyệt nhún nhún vai. Nhìn về phía đằng sau vẫn luôn không có cái gì biểu tình áo giáp bình sắt. Xanh ca, ngươi làm sao vẫn luôn không có động thủ? Xanh ca khẽ mỉm cười một cái. Trong giọng nói có một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. bởi vì không có khả năng thành công. Sắc mặt của nàng quá mức kiên định, những người khác cũng ngầm thừa nhận gật đầu. Lúc này xuất hiện tại điểm phục sinh Vân Phi Dương, lại không giống người khác nghĩ như vậy, trải qua nặng nề thử thách lần nữa trở lại chiến trường. Chung quanh hắn là một vòng bảo tẩu thôn Vân Thứ Hoa. Xảo diệu né tránh đánh tới thôn Vân Thứ Hoa, thuận tiện lột một cái lá cây thử nghiệm cảm giác. Không nghĩ tới đám người kia là dùng ở chỗ này a. Bên cạnh có một khối khu vực an toàn, thôn Vân Thứ Hoa chính là không tới gần. Ở trong đó đều là đủ loại mỹ thực. Bất quá vừa nghĩ tới làm ra cái này hoạt động là Thanh Nguyệt sư tỷ, hắn liền cái gì đều không muốn ăn. Đồ ăn đứng bên cạnh mấy cái phù triện khôi lỗi, nhưng mấy cái này khôi lỗi không giống nhau lắm, tựa hồ ẩn ẩn có chút dao động. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cảm giác có điểm kỳ quái? Có phải hay không phù triện xảy ra vấn đề? Vân Phi Dương đi tới, tiếp theo liền bị mấy cái phù triện khôi lỗi khét một mặt bánh gato. Bẹp một chút, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, ánh mắt bị ngăn trở, lau mặt một cái, bỗng nhiên cảm thấy thức hải bên trong diệt thần chiêu hồn phiên có chút bạo động. Không chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt hôn mê đi. Lúc này một người xuất hiện tại Vân Phi Dương bên người. Chung quanh phù triện khôi lỗi cùng thôn Vân Thứ Hoa trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Đánh tiếp một chuỗi pháp quyết đến Vân Phi Dương trên người. Vân Phi Dương vẻ mặt có chút vặn vẹo. Diệt thần chiêu hồn phiên hư ảnh theo Vân Phi Dương thức hải bên trong xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, từ từ lớn lên, chung quanh tạo thành một loại âm trầm kinh khủng lực trường. Bóng người kia tựa hồ hài lòng gật đầu, không biết làm cái gì. Kia diệt thần chiêu hồn phiên hư ảnh trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần. Trong nháy mắt chui lên bầu trời, toàn bộ Phong Quỳnh Môn trên không bắt đầu mây đen dày đặc. Bóng người kia nhìn một chút bầu trời, hài lòng xoay người rời đi. Không thấy tăm hơi, Vân Phi Dương trong hôn mê chỉ cảm thấy chính mình lại đau vừa nóng. Không tự chủ được liền cắn nát khóe miệng, một giọt máu theo khóe miệng của hắn chảy ra, cuối cùng chậm rãi bị bốc hơi rơi. Tuân Thiên tại trận pháp xảy ra vấn đề trong nháy mắt liền cảm ứng được. Không kịp triệu hoán xanh trở lại Nguyệt liền trong nháy mắt phá hết thảy trận pháp. Sau vô số vận chuyển phù trận cũng bị Liêu Thanh thu lại. Liêu Thanh trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh, thần tình nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên cạnh Tuân Thiên cũng là vẻ mặt giống như nhau. Ngày này, hẳn không phải là Thanh Nguyệt thủ bút đi. Liêu Thanh nói, ngoặc kép, không phải, vậy là tốt rồi. Ta liền nói, nàng lúc nào có như vậy đại bản lãnh, sẽ không như thế không biết nặng nhẹ. Không phải mới chuyện xấu. Tuân Thiên chừng Liêu Thanh một chút, bay người lên trên trời. Liêu Thanh vỗ tay một cái, vội vội vàng vàng đuổi theo. Ta đây không phải buông lỏng một chút bầu không khí sao? Nhẹ nhõm cái gì bầu không khí? Nhanh lên tìm trưởng môn sư huynh. Đó là ai? Tuân Thiên ngữ khí một bên, xa xa nhìn về phía một phương hướng nào đó. Cái đó là Phi Dương, xảy ra chuyện gì, nhìn như là hôn mê. Hai người liếc nhau nhanh lên chạy tới. Tuân Thiên đem Vân Phi Dương ôm, cảm thấy trên người hắn không giống bình thường lực lượng. Đây là bị cưỡng ép dẫn động trong thân thể lực lượng. Cho dù Vân Phi Dương có chân long khí hộ thể sẽ không tử vong, nhưng sau cũng muốn nuôi một đoạn thời gian. Rốt cuộc là ai thế mà tại dưới mí mắt chúng ta làm như vậy? Trận này mát, bên này là điểm phục sinh. Liêu Thanh nhìn một chút chung quanh. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,